Nàng dâu cực phẩm, chương 919, đề tài nóng lên men. Góc truyện audio.com. Orin C là ông trùm trong giới măng hoa, có gần 5 triệu người theo dõi. Hơn nữa hoạt động cực kỳ sôi nổi. Vừa up status xong, mọi người đã thi nhau bấm like, chia sẻ, để lại lời nhắn. Fan số 1, anh C, anh Tư Xuân rồi à, cười gian xảo. Fan số 2, anh C chắc sắp không còn là trai tơ nữa rồi nhỉ. Đau đớn quằn quại ôm lấy bản thân. Không ai làm đệm lưng cho nữa rồi. Khóc. Fan số 3, anh C, thành thật khai báo đi. Có phải anh đã động lòng với chị gái nhỏ đó rồi không? Fan thứ N, sặc. Chị gái nhỏ là của chung mọi người chứ. Xấu hổ. Ở đây có fan cứng của Orin C, cũng có người hâm mộ Đàm Hy. Nhưng đa số vừa là fan của Orin C vừa khâm phục tài năng bóng rổ của chị gái nhỏ Đàm Hy. Chấm. Cho nên, khu vực bình luận có đến hơn một nửa đang tra hỏi về mối quan hệ giữa hai người. Thậm chí còn có một số bắt đầu ship CP. Việc này cũng không thể trách các fan được. Ai bảo Orin C nhà họ ngoài việc tổ tô vẽ ra chưa bao giờ từng chia sẻ thứ gì khác. Thậm chí dù mang danh VIP mà ngay cả quảng cáo cũng chưa nhận bao giờ. Trước đây từng có fan hâm mộ chạy đến hỏi anh ta. Anh canh C, anh không nhận quảng cáo không sợ chết đói à, thương quá đi. Orin C trả lời bình luận của người đó. Anh C cậu thiếu tình yêu chứ không phải là ăn mày. Phải biết liệu cơm gắp mắm. Không thiếu tiền nhé. Cho nên, đã loại trừ được khả năng quảng cáo. Vậy thì là do tự bản thân Orin C muốn đăng. Nhưng tại sao anh ta lại muốn đăng chứ? Ngoại trừ việc bị dung nhan kiều diễm của chị gái nhỏ chinh phục. Trở thành một người hâm mộ sắc đẹp của cô ấy ra thì mọi người không nghĩ ra được còn có lý do nào khác nữa. Quả nhiên, khi khu vực bình luận đang bình luận sôi nổi thì Orin C đã hiện thân. Orin C tít, xin chị gái nhỏ lên xe em đèo. Mong chờ, trả lời một, đệch, anh C, thì ra anh si mê con gái nhà người ta đến mức độ ngứa đòn thế này rồi cơ à, trả lời hai. Tít, du ngoạn ngắm cảnh, trả lời ba, trước đây rất ghét anh. Giờ nể tình anh cùng thích chị gái nhỏ. Tôi quyết định từ bây giờ sẽ càng ghét anh hơn nữa. Nhờ có các fan chia sẻ, càng có nhiều người qua đường hâm mộ nhan sắc Đàm Hy. Rất nhanh sau đó, hai topic fan nam Orin C và thì ra là cậu đã xuất hiện trên danh sách hot, cùng tiến mạnh mẽ lên thứ hạng cao, có xu thế xông thẳng lên top hot search. Nhân viên công tác cổng quản lý Weibo đã nhìn thấy giao diện tìm kiếm bị một chị gái nhỏ nào đó tàn phá, không khỏi bồn chồn trong lòng. Điều đáng phải chú ý ở đây đáng ra phải là người Hoa Hạ đầu tiên giành giải thưởng Luciano chứ. Sao lại đi lệch hết cả rồi thế này? Các đồng nghiệp nghe thấy cô ta lẩm bẩm, thở dài, thừa nhận đi, đây là cái xã hội dòm mặt. Nhan sắc thắng chính nghĩa. 4:30, lại là một đợt tư liệu mới được đưa ra. Ngu bái công V, không phụ trách việc bùng nổ tin tức về chị gái nhỏ. 1. Cao giáo xinh xắn con nhà giàu. Có mở công ty riêng. 2. Có bạn trai. Có một tập đoàn lớn. Vừa cao to đẹp trai lại giàu có. 3. Là bạn học. Bạn cùng phòng. Chị em tốt với tiểu thiên hậu mới nổi Hàn Sóc. Cư dân mạng 1, đăng mấy chữ thì có gì là giỏi chứ? Tung bằng chứng đi xem nào. Cư dân mạng 2, chị gái nhỏ là bạn cùng phòng của anh Sóc của tôi à, thì ra những người xinh đẹp đều thích tụ tập lại với nhau. Cư dân mạng 3, đồ ngu này, mày nhận bao nhiêu tiền của đối phương mà giờ ra sức đẩy cô ta thế? Đúng là hồ đồ. Cư dân mạng 4, fan anh Sóc phát biểu ý kiến, không chấp nhận bất cứ chiêu trò ác ý nào của bất kỳ ai dưới bất kỳ hình thức nào. Cư dân mạng 5, đau lòng ôm anh Sóc của tôi. 15 phút sau, Chủ thớt lại đang quay bua. Ngu bái công vê, sự thật mọi người cần. Đừng nói gì cả. Xem ảnh đi. Ảnh, ảnh, ảnh. Toàn bộ đều là ảnh của Đàm Hy và Hàn Sóc chụp chung. Hoặc là cùng đến căng tin ăn cơm. Hoặc là nói chuyện cười đùa. Bức cuối cùng còn ôm vai bá cổ. Dáng vẻ vô cùng thân thiết. Khu vực bình luận lại bùng nổ trong phút chốc. Cư dân mạng 1, là thật đấy à? Cư dân mạng 2, tôi là tân sinh viên đại học T, hai chị này đúng là bạn cùng phòng. Gần như cả trường đều biết. Cư dân mạng 3, là một học sinh lớp 12. Tôi quyết định sẽ học hành chăm chỉ. Cố gắng thi vào đại học T, sau này hằng ngày đều được chiêm ngưỡng dung nhan yêu kiều của chị gái nhỏ. Lắng nghe giọng hát tuyệt vời của anh Sóc. Cư dân mạng 4, cho tôi hỏi khẽ một câu. Chỉ có tôi cảm thấy bức ảnh cuối cùng rất tuyệt à. Cư dân mạng 5, không phải tuyệt, mà là lê. Cư dân mạng 6, người đẹp và người đẹp ở bên cạnh nhau rồi. Người xấu như tôi thì phải làm thao đây. Cư dân mạng 7, hai người này đứng cạnh nhau trông giống CP quá đi mất. Cư dân mạng 8, bách hợp, JPG, không lâu trước đây. Hàn Sóc bị chụp ảnh ôm hôn thân mật với bạn cùng phòng. Đề tài khuynh hướng giới tính của cô ấy cũng đã được bàn luận đông đảo. Tuy nói sau đó chính bản thân cô ấy và công ty quản lý đều đã đứng ra bác bỏ tin đồn. Lại cộng thêm phía công ty Tinh Huy đã tốn không ít công sức nên mới dẹp yên được mọi chuyện. Nhưng cuối cùng vẫn không chôn chặt được hạt giống nghi ngờ nảy nở. Một khi có gió thổi khẽ làm lay động ngọn cỏ thì mọi người đều sẽ không khỏi nghĩ theo xu hướng đó. Rất nhanh sau đó, đề tài, bạn cùng phòng của Hàn Sóc, đã nghênh ngang tái xuất. Chỉ trong vòng 20 phút ngắn ngủi đã chễm chệ. Hot search, hơn nữa sau đó còn có thêm một chữ. Nổ, đính kèm. Nếu như nói độ nóng trước đây chỉ dừng lại ở mức độ quần chúng những người yêu mến sắc đẹp cùng nhau bàn luận, thì bây giờ đã tuyệt đối tăng lên. Cái xã hội này, một khi đã dính đến minh tinh, đặc biệt là minh tinh đang nổi thì dù không có gió cũng nổi lên được ba lớp sóng. Huống hồ Đàm Hy còn đang hot vì giành được giải thưởng Luciano. Lần này, các tờ báo xã hội và các đơn vị giải trí đều cùng vì một người mà nóng lên. Lúc đó, Hàn Sóc đang sửa ca khúc, thử âm để chuẩn bị cho album mới. Hoàn toàn không hề hay biết gì về mọi việc thế giới bên ngoài. Khi người quản lý Triệu Thu xuất hiện trước mặt cô còn ngẩn ngơ, lúng ta lúng túng mãi không phản ứng lại được. Chị Thu, Triệu Thu che ngực, thở hổn hển. Hoàn toàn không nói được thành lời. Vừa nhìn đã biết là vội vã chạy đến đây. Nhị Hùng đặt cây bát xuống. Rót một cốc nước đưa đến. Chị Thu, chị uống ngụm nước nhé. Triệu Thu nhận lấy. Ngửa đầu uống cạn. Ánh mắt nhìn thẳng Hàn Sóc. Lạnh lẽo bức người. Sao? Sao chị lại nhìn em như vậy? Nhìn không quen gì cả. Hàn Sóc giơ tay ra gãi sau gáy. Nhưng đầu óc đang cấp tốc suy nghĩ. Từ khi đi huấn luyện quân sự về đến giờ cô rất ngoan. Không gây chuyện, cũng không đắc tội ai. Cái vẻ mặt này của Triệu Thu không được ổn cho lắm. Cô không biết à, lạnh lùng hỏi ngược lại. Hàn Sóc lắc đầu. Triệu Thu lại nhìn Nhị Hùng và Đại Quang. Ánh mắt nghiêm nghị sắc bén. Các cậu thì sao? Hai người nhìn nhau, cũng đang ngẩn ngơ. Các cô các cậu, đúng là làm tôi tức chết mà. Hô hấp bất định, nghiến răng nghiến lợi, trong lòng Hàn Sóc đột nhiên trầm xuống. Tháo tai nghe ra, chị Thu, rốt cuộc là có chuyện gì? Tự cô lên Weibo xem đi. Nói xong, giận dữ bỏ đi, Hàn Sóc cau mày. Nhị Hùng và Đại Quang nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Trong mắt như sắp rớt ra ngoài. Anh Sóc, anh gây ra chuyện lớn rồi. Hàn Sóc cướp lấy điện thoại. Nhìn quét qua, chân tay cứng đờ, lập tức chửi thề. Đệch, đứa nào tung tin đồn nhảm thế này rồi. Ông giết chết nó. Bên kia, Đàm Hy cũng bị Nhiễm Dao lay dậy. Hừ, sắp đến giờ đi ăn cơm rồi à, vươn vai một cái. Dụi mắt buồn ngủ, sau đợt huấn luyện quân sự, cô bắt đầu bước vào giai đoạn ngủ bù. Một tiếng ngủ trưa trước kia giờ thành ba tiếng. Lần này, nếu không phải là bị tiểu công chúa gọi dậy thì chắc cô vẫn còn ngủ được nữa. An An đi đến, đưa điện thoại ra, chậm rãi lên tiếng. Trước khi ăn tối, cậu nên xem Weibo đi đã. What? Đàm Hy không hiểu ra sao. Cầm điện thoại lên, mở khóa, nhấn vào biểu tượng mở Weibo. Cái này thì có gì hay? Hò chứ, hai chữ cuối cùng còn chưa kịp nói ra thành lời đã bị nghẹn lại. Đàm Hy chớp mắt, rồi lại chớp mắt nữa. Rồi chợt ngẩng đầu lên, liếc nhìn tiểu công chúa, rồi lại nhìn An An. Hình như là tớ, lại lên top hot sớt rồi à. An An mỉm cười, vui lòng bỏ đi hai chữ. Hình như đi nhé. Nhiễm Dao mỉm cười, có muốn tớ nói chúc mừng không? Trong lòng Đàm Hy đang có một bầy grass mắt hot chạy qua. Thật đúng là, fuck, gần 7 giờ 15. Tại một văn phòng trong quân khu, đã có được thông tin chính xác, đồng chí Ngô Sở Điền sẽ về nước vào sáng ngày kia. Cùng về còn có 3 binh sĩ khác, đều là những người được binh đoàn phòng hóa phái đi giao lưu. Lý Thuyền báo cáo lại tất cả tin tức thu được ngày hôm nay. Ông cắt ngẩng đầu lên, đôi mắt lộ vẻ hài lòng. Vất vả cho cậu rồi. Tiểu Lý, không đâu ạ, được rồi. Cậu đi làm việc trước đi. Lý Thuyên chào theo nghi thức quân đội. Sau đó rời khỏi văn phòng. Cung kính đóng cửa lại. Ông cắt đứng dậy. Bưng tách trà đi đến trước cửa sổ. Nhìn về phía sân huấn luyện ở phía xa. Có những lúc, ngay cả bản thân ông ta cũng thấy buồn cười. Đã từng tuổi này rồi. Sao lại còn đi chấp nhặt với một cô nhóc như vậy chứ? Nhưng một khi tính tình ương ngạnh đã nổi lên, ông ta cũng không còn cách nào khác. Suy cho cùng, vẫn không nỡ bỏ hạt giống tốt đó. Bây giờ chỉ còn hy vọng vào Ngô Sở Điền thôi. Báo cáo, anh lính cần vụ đột nhiên xông vào. 7 phần hoảng loạn, 3 phần kinh hãi. Ông cắt nhíu mày. Có chuyện gì? Thưa thủ trưởng, tư liệu cơ bản về cô Đàm Hy đã bị dán hết lên mạng. Trắng trợn truyền đi, ngài xem, cái gì, cậu nói lại lần nữa. Anh lính cẩn vụ đành phải nhắc lại. Tài liệu về bản thân của lính đặc công vốn là thông tin cơ mật cấp S, lôi thần. Càng yêu cầu cao hơn, thậm chí còn có văn bản quy định rõ ràng. Trong thời hạn binh sĩ thực hiện nghĩa vụ quân sự cho dù có mặc quân trang hay không đều không được xuất hiện dưới ống kính tin tức truyền thông. Nếu như tư liệu cá nhân của Đàm Hy bị lan truyền trên Internet thì sao cô còn có thể gia nhập bộ đội đặc công được nữa? Ông cắt ngã ngồi trên chiếc ghế gỗ, như bị sét đánh. Một giây sau, đôi mắt hiện lên sự sắc bén. Tường thuật lại hết đầu đuôi ngọn ngành mọi chuyện ra cho tôi. Ai tiết lộ thông tin của cô ấy? Cả chuyện tại sao top hot search Weibo gì đó lại nhằm vào Đàm Hy? Rõ. Anh lính cần vụ nghiêm, đứng thẳng người, đầu căng ra, bắt đầu kể rõ đầu đuôi mọi chuyện. Giải thưởng Luciano, ông cắt hỏi ngược lại, dường như có điều gì suy nghĩ. Anh lính cần cụ cười. Cụ thể là giải thưởng gì thì tôi cũng không rõ. Nhưng trên mạng nói giải thưởng này được mệnh danh là giải Nobel của giới hội họa. Lợi hại lắm à. Chấm, chần chừ một lúc. Anh lính cần vụ gật đầu. Cách chương.